Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 229, lần này thật vĩnh sinh. Ngài là chủ nhân, Hyuga Yoru không có nghe được ốc sên âm thanh. Hắn hiện tại cả người liền giống bị ngâm tại trong suối nước nóng. Liên tục không ngừng tự nhiên năng lượng tràn vào trong cơ thể. Đem hắn bao phủ. Nhưng không có bất kỳ khó chịu nào cảm giác. Thân thể mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô. Mỗi một giọt máu đều tại chảy xiết. Tựa như là cuối cùng rửa sạch duyên hoa. Thân thể của hắn tại hướng về thuần túy tự nhiên chi thể chuyển hóa. Nhưng quá trình này sẽ phi thường dài dằng dặc. Thật là chủ nhân. Theo thời gian chuyển giới, ốc sên từ trên người hắn ngửi được một cỗ khí tức quen thuộc. Càng ngày càng nhiều chia rẽ thân thể xuất hiện, đem Hyuga Yoru đoàn đoàn bao vây. Các nàng tựa như là hành hương phổ thông tín đồ, đối với thần trong con mắt nằm phục, thành kính, thánh khiết. Nhưng cái này nhất chuyển hóa, chính là 3 tháng thời gian. Làm Hyuga Yoru mở mắt lần nữa lúc, trên người hắn đã khoác lên một lớp cho bụi áo khoác. Thân thể của ta, tựa hồ biến thành tự nhiên. Hắn run lên. Đem cho bụi đánh tan. Đã thấy vô số ốc sên vây quanh ở hắn tả hữu. Đầu nằm dạp trên mặt đất trên mặt. Hai cây xúc giác cũng đều cong cong. Đại khái là một loại ngoan ngoãn dáng dấp. Ốc sên. Hắn thử thăm dò kêu một tiếng. Chủ nhân. Ngài tỉnh. Ốc sên đại quân tựa như vừa vặn tỉnh lại đồng dạng. Từng cái run run thân thể. Đem cho bụi run rẩy rơi. Chủ. Nhân. Hyuga Yoru dấu hỏi đầy đầu. Ốc sên bọn họ do dự một chút. Cuối cùng dung hội thành một cái. Đối hắn nói. Ngài là tự nhiên chi thể. Chính là tự nhiên chủ nhân. Mà ta mặc dù kêu Kasuyu. Nhưng thần phục với tự nhiên. Yoru trực giác cảm thấy lời nàng nói không hết không thật. Nhưng không có truy hỏi. Liền chủ nhân đều gọi. Còn muốn che giấu chuyện của hắn chắc hẳn nói sẽ có phiền phức. Mà hắn càng quan tâm chính là liền một việc. Ốc sên, tất nhiên gọi ta là chủ nhân. Như vậy ngươi sẽ lại không lấy Sunet xem như đệ nhất thuận vị đi. Ốc sên xúc giác liên tục điểm. Ân, ta cùng Sunet đại nhân là quan hệ hợp tác. Nhưng đối với ngài là thần phục. Vậy cũng tốt. Về sau có Sunet tin tức ngay lập tức cho ta biết. Hyuga Yoru mỉm cười nói. Ốc sên không chút do dự nói. Vâng, ta đã biết, mặc dù Sunet đại nhân để ta đừng nói cho ngài, nhưng chỉ cần nàng triệu hoán, ta liền sẽ lập tức thông báo ngài. Đây mới thật sự là niềm vui ngoài ý muốn, bởi vì lúc trước ốc sên là vì Sunet nguyên nhân mới nguyện ý tiếp nhận hắn, mà bây giờ ốc sên thì là hoàn toàn thuộc về hắn. Ngược lại cùng Sunet cách một tầng, dạng này, Sunet chỉ cần thông linh một lần. Hyuga Yoru liền có thể xác nhận vị trí của nàng, mà không cần chờ nàng chính mình xuất hiện. Cảm ơn, Yoru tâm tình cuối cùng thư giãn chút, chỉ ít có hy vọng. Ngài hiện tại muốn trở về sao? Ta giữ lại chia rẽ thân thể tại Konoha, có thể tùy thời triệu hoán ngài. Ốc sên dễ nghe âm thanh cũng rất có thể vuốt lên nỗi lòng của người ta. Hyuga Yoru lắc đầu, nhìn xem lòng bàn tay của mình nói. Ta đem thân thể của mình tẩy một lần, đem bản nguyên đổi thành tự nhiên, nhưng ta còn không có học được làm sao vận dụng tự nhiên năng lượng. Hiện nay thực lực của ta không tiến triển chút nào, sau đó muốn nghiên cứu cái này. Senin mode, tiên nhân mô thức, chính là tốt nhất thủ đoạn công kích, ngài có thể thử một chút. Ốc sên nói, Hyuga Yoru nhẹ gật đầu, sau đó đứng thẳng bất động. Ông, sau 5 phút. Tóc biến thành đen như mực ăn tần trào. Tự nhiên năng lượng liên tục không ngừng tràn vào đi vào. A, cái này, chấm ngoặc kép, rất nhanh. Yoru mở mắt, trong ánh mắt hiện ra một loại nào đó nhức cả trứng ý vị. Ốc sên hiếu kỳ nói. Ngài làm sao vậy? Hyuga Yoru bất đắc dĩ nói. Tự nhiên năng lượng tràn vào trong cơ thể về sau tự phát chuyển hóa thành sinh mệnh lực. Cũng chính là thân thể năng lượng. Đừng nói cùng chakra dung hợp. Nó đây là trực tiếp đem ta chakra cho bổ sung đến cực hạn. sau đó liền rốt cuộc không có cách nào đưa vào tự nhiên năng lượng. Hiện nay có thể bảo trì chakra lượng cực hạn ước chừng 100 thẻ, miễn cưỡng so ra mà vượt Uzumaki nhất tộc, mà còn chỉ cần hắn nối tốt dây anten, gần như 1 phút đồng hồ liền có thể hoàn toàn khôi phục. Không hao tổn sinh mệnh lực, không hao tổn thân thể năng lượng, chỉ là nối một lần dây anten cần 5 phút đồng hồ. Thứ nhì, hắn có thể tùy thời dùng chakra tự lành, liền cùng Senju Hashirama bị động khôi phục đồng dạng, mà còn lại không cùng phía trước đồng dạng tiêu hao sinh mệnh lực. Chỉ cần không bị chém đứt đầu, hoặc là đâm xuyên trái tim liền được. Hắn hiện tại, liền tính bị chém thành 2 nửa đều có thể đón về. Duy nhất vấn đề còn lại chính là, hắn không có Senin mode, tiên nhân mô thức, bởi vì tự nhiên năng lượng đã không cách nào cùng hắn chakra dung hợp thành tiên thuật chakra. Tự nhiên năng lượng chỉ cần đi vào trong cơ thể liền sẽ tự động biến thành thân thể một bộ phận. Nếu như hắn ăn được lời nói, trên lý luận, hắn liền cơm đều có thể không ăn. Hyuga Yoru ngồi dưới đất, tay phải chống đỡ đầu, tay trái tại trên mặt đất họa vòng. Chủ nhân, ngài làm sao vậy? Ốc Sen Ân cần nói. Vĩnh sinh cảm giác có chút kỳ diệu. Ta cần thật tốt cảm thụ xuống. Yoru thoạt nhìn rất bình tĩnh. Kỳ thực sâu trong nội tâm sóng to gió lớn. Sóng lớn mãnh liệt. À, kỳ thật cũng không có cái gì. Chờ sống mấy ngàn năm, ngài liền sẽ phát hiện sống chỉ là một loại gánh vác. Chấm ngoặc kép, Ốc Sen thở dài. Ta thậm chí liền rời đi Sikosurin, Thấp Cốt Lâm, năng lực đều không có. Chỉ có thể chờ đợi các ngươi đem ta triệu hồi ra đi mới có thể nhìn xem phía ngoài thế giới. Đây, không phải là vĩnh sinh vấn đề. Đây chẳng qua là ngươi quá béo. Hyuga Yoru mặt không chút thay đổi nói. Nhưng hắn không xác định Ốc Sen loại tình huống này còn có thể hay không xưng là mập. Dạng này có phải hay không quá đề cao mập cái chữ này. Ốc Sen, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có thể là cảm giác đói bụng rất khó chịu. Ốc Sen mềm oặt co quắp ở trước mặt hắn. Vậy ngươi bảo trì hình thể không thay đổi, chẳng phải sẽ không thay đổi lớn. Hyuga Yoru đưa tay đụng đụng nàng xúc giác. Nhã, Yamit, chấm ngoặc kép, xúc giác lập tức rụt trở về. Ốc Sen âm thanh run nhẹ nhẹ, liền giống bị đùa giỡn nữ hài tử. Chủ nhân, ta xúc giác là trên thân mẫn cảm nhất địa phương. Chấm ngoặc kép, Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này phản ứng, thanh âm này, làm hắn như cái đại biến thái đồng dạng. Chủ nhân, ta hiện tại đã sẽ lại không biến lớn. Đáng tiếc trước kia thời điểm hấp thu tự nhiên năng lượng quá tham lam, đã biến thành hiện tại lớn nhỏ. Chấm ngoặc kép, Ốc Sen nhẹ giọng giải thích nói. Nếu như muốn gầy trở về, vậy thì cùng nhân loại các ngươi tuyệt thực đồng dạng. Chấm ngoặc kép, a, dạng này a. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru đi qua cái này quấy dày một cái. Vĩnh sinh vui vẻ cảm giác cũng biến mất không sai biệt lắm. Không có chuyện gì là có thể khiến người ta một mực vui sướng. Bởi vì kiểu gì cũng sẽ quen thuộc. Cho nên nhân tính mới như vậy không dễ dàng thỏa mãn. Dục vọng luôn là không ngừng nghỉ bành trướng. Không có gì tốt đặc biệt cao hứng. Trên thân còn có Rikudo gông xiềng. Mà còn không phải không biết chết. Vạn nhất bị bụi độn đánh thành nguyên tử. Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru lắc đầu, đứng dậy, ta còn muốn tại chỗ này chờ mấy tháng, dùng để thích ứng lực lượng mới, khai phá hoàn toàn mới phương thức chiến đấu. Chờ hắn xuất hiện lần nữa tại Konoha thời điểm, hắn liền rốt cuộc không phải cái kia có thể bị tùy ý điều động tuổi trẻ ninja. Hắn sẽ có được tương đương với Kage của một làng thực lực. Hơn nữa còn là tương đối cân đối cái chủng loại kia. Không dễ dàng bị đặc biệt tinh anh ninja thượng đẳng khắc chết. Yoru lâm vào trong tu luyện. Thời gian phi tốc trôi qua. Lại là 3 tháng trôi qua. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.